Cô bắt đầu liệt kê từng cái. Tất cả đều là nói quá mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net